Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh một đoạn thời gian rất dài cũng không có lẫn nhau thêm bạn tốt. Rõ ràng từ cao trung đến lớn học lại đến công việc cuối cùng. Tổng thuộc về một tập thể, lại ở vào một loại vương không thấy vương trạng thái. Cuối cùng vẫn là bởi vì hai người hạng mục có hợp tác. Bị không hiểu rõ các nàng quan hệ chủ nhiệm tác hợp. Mới bất đắc dĩ cộng thêm bạn tốt. Giờ phút này Chỉ Ngôn giơ điện thoại di động của nàng. Có chút không dò rõ tình trạng. Ở kiếp trước nàng nhưng không nhớ rõ Nhan Hữu Thanh có chủ động tĩnh bản thân ném ra ngoài qua hữu nghị cành ô liu. Đây là thế nào? Chỉ Ngôn không phải là một đụng phải vấn đề đi vòng người. Nàng thích vượt khó tiến lên. Hồ nghi, nàng điểm xuống một bên đồng ý nút bấm. Nhan Hữu Thanh, ta thông qua ngươi bạn tốt thỉnh cầu. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu. Hai đầu hệ thống gửi tin tức vừa đến một lần biểu hiện đang tán gẫu khung thượng. Chỉ Ngôn giơ điện thoại nhìn màn ảnh. Thầm nghĩ, tới đi, trò chuyện. Bất quá một giây, Nhan Hữu Thanh ảnh chân dung liền nhảy ra một nhóm, chuẩn bị nghỉ ngơi sao, không có. Chỉ Ngôn trả lời đơn giản, gió nhẹ phất qua ngoài cửa sổ mang theo màu xanh biếc cây. Tuôn rơi thanh âm nổi bật lên phòng phá lệ yên tĩnh. Ngắn gọn đối thoại phảng phất lấy Chỉ Ngôn trả lời nhấn kết thúc. Nhan Hữu Thanh lấy được Chỉ Ngôn đáp án liền biến mất ở khung chat bên trong. 10 giây, 30 giây. 2 phút đồng hồ, Chỉ Ngôn ca ích thích mấy lần kém chút tắt bình điện thoại. Nhìn trên màn ảnh phương thời gian từ 8:56 biến thành 9:00, đột nhiên vung tay. Đem không có động tĩnh gì điện thoại ném qua một bên. Bị đùa bỡn, trong phòng an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đạn keo dạng bánh kẹo cùm cụp ở trong miệng thiếu nữ lăn lóc. Đáng thương điện thoại liền thế này lăn một vòng. Cùng bị chủ nhân của nó đồng dạng chê đồng phục dựa vào nhau. Ong ong, vàng ấm ánh đèn trải ở nơi này trương không tính là quá lớn trên giường. Phác họa một cái dầu dĩ bóng lưng. Chỉ Ngôn dựa trên giường chút giận dường như cắn kẹo que. Điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở liền mặc như vậy qua chăn mền truyền vào trong tai của nàng. Không muốn để ý, Chỉ Ngôn như cũ nằm ở trên giường đưa lưng về phía điện thoại. Không hề bị lay động. Ong ong, ong ong. Đứt quãng lại phá lệ có quy luật tin tức thanh âm nhắc nhở liên tục không ngừng hướng Chỉ Ngôn truyền đến. Phảng phất là nàng không xoay người lại nhìn một chút. Cái này tiếng chấn động liền tuyệt đối sẽ không dừng lại dường như. Chỉ Ngôn bất đắc dĩ nhấp môi dưới. Ngậm nàng đã ăn hết một nửa đường xoay người qua. Đem con kia không ngừng nhắc nhở bản thân nhìn điện thoại di động của nó từ cuối giường vớt đi qua. Chiếu ngược Chỉ Ngôn cũng không thân thiện biểu tình màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Nhan Hữu Thanh ba chữ lại một lần nữa nhảy tới tầm mắt của nàng. Người này cũng không biết cho bản thân gửi tin tức gì. Nhắc nhở khung lộ ra lấy. Hình ảnh, hai chữ, Chỉ Ngôn nghi hoặc mở ra Nhan Hữu Thanh thời gian qua đi tiểu nửa giờ sau cho bản thân gửi tới tin tức. Lại không muốn, ấn mở hình ảnh về sau. Lông mày của nàng cắn càng chặt hơn. Người này cho bản thân gửi tới không là lời vô ích gì quấy rối, mà là bút ký sao chụp hình ảnh. Nắn nót màu đen tiếng Anh sắp xếp ở hoành cách giấy bên trên. Màu đỏ bút tích vòng lên trọng điểm. Màu lam bút ký tựa như là sai lầm làm mẫu. Đây là đang làm gì? Người đối diện giống như thấy được Chỉ Ngôn giờ phút này nhíu lên lông mày. Ở toàn bộ hình ảnh đều lốt truyền hoàn tất về sau. Giải thích nói, hôm qua ngươi tìm ta hỏi vấn đề. Sách rơi vào phòng ta. Ta nhìn một chút, phát hiện mấy chỗ sai lầm. Cho ngươi tổng kết một chút. Nhan Hữu Thanh lời nói lời ít mà ý nhiều. Dù cho cách màn hình cũng lộ ra nàng thanh lãnh. Chỉ Ngôn lúc này mới đột nhiên nghĩ tới đến. Vì cái gì từ trên giường bệnh lúc tỉnh lại nàng sẽ cảm thấy Nhan Hữu Thanh trong tay sách nhìn quen mắt. Quyển vở kia vốn chính là nàng hảo đi. Cho nên nói Nhan Hữu Thanh vừa rồi tại trong phòng bệnh cũng không phải là ở làm bài tập. Màn hình quang rơi vào Chỉ Ngôn trong mắt. Thiếu nữ lúng túng nháy mắt hạ mắt. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện Nhan Hữu Thanh trong xe ẩn ẩn lộ ra mỏi mệt là bởi vì cho bản thân sửa sang bút ký. Mà hôm qua nàng đang phát nhiệt kỳ lúc nói lời cũng không phải là đang qua loa lấy lệ xua đuổi chính mình. Ở đó dạng hỗn loạn dưới tình huống, nàng lại còn nhớ kỹ chính mình lúc trước gõ cửa lúc cùng lời nàng nói. Trái táo non ý nghĩ ngọt ngào hòa tan ở chỉ ngôn khoang miệng. Đáy lòng của nàng vô hình bốc lên một loại cảm giác. Mềm mại đệm giường bao vây lấy nàng thon gầy thân thể để lạnh thu đêm có một chút ấm áp. Chỉ ngôn cũng không biết bản thân nên nói với Nhan Hữu Thanh cái gì. Trên giường trở mình, biệt nữ gõ một cái ân, tiếp lấy lại lễ phép bổ một cái cảm ơn. Tức sắp tắt điện thoại ở tay của thiếu nữ bên trong đột nhiên sáng lên. Cho Nhan Hữu Thanh trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi đốt lên mấy phần sáng tỏ. Nàng nhìn màn ảnh bên kia liên tiếp phát tới hai cái tin. Nhấp nhẹ môi dưới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập màn hình, ngươi nhìn một chút. Có cái gì không hiểu ngày mai đi học có thể hỏi ta. Hôm qua ở Nhan Hữu Thanh cửa phòng thỉnh giáo. Chẳng qua là sợ hãi nàng ra nguy hiểm gì lý do. Thật phải mời dạy thân là nàng đối thủ một mất một còn Nhan Hữu Thanh. Chỉ ngôn thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ. Thật giống như, bản thân trước đối nàng cúi đầu nhận thua dường như. Cái này làm sao có thể, mà lại tiếng Anh đối với chỉ ngôn thật sự mà nói là không thú vị. Hợp thành từ đơn chữ cái đen nhánh xếp tại bài thi thượng. Dậm dạp chẳng chịt để nàng nhìn xem nhức đầu. Viện sinh khoa những cái này ngoại văn văn hiến. Đều là nàng tìm chuyên môn người đến phiên dịch. Dù sao chuyện chuyên nghiệp, nên tìm người chuyên nghiệp tới làm. Nàng có cái này bổ túc thời gian. Còn không bằng làm hai nói toán học đại đề đâu. Giải đề ra then chốt đề cây ếch. Oái cảm, giản trực sảng một nhóm hảo đi. Trầm mặc giống như là một đoạn không chụp. Từ hai người liên tục khung chat gián đoạn mở. Nhan Hữu Thanh liếc mắt nhìn bị nàng để ở trên bàn chỉ ngôn sổ ghi chép. Mặt trái bị nàng thuận tay xem như giấy viết bản thảo hoành cách giấy bên trên xiên sẹo viết phức tạp toán học công thức. Gõ nói. Thật ra ngươi tiếng Anh cũng không tính kém, chỉ là ngữ pháp nắm giữ không quá tốt, nghiêm túc học bù, thành tích đề cao 10 đến 20 điểm không là vấn đề. So làm đối với toán học cuối cùng một đạo đại đề tới có lời. Chỉ ngôn vừa mới trong đầu lập hạ flag nháy mắt liền bị Nhan Hữu Thanh dễ như trở bàn tay đẩy ngã. Câu nói này chạm tới chỉ ngôn để ý nhất sự tình. Nàng cùng Nhan Hữu Thanh thành tích vốn là cháy bỏng. Tổng thành tích kém cái 1-2 phần sự tình thường xuyên phát sinh. Nếu như nàng thật đem tiếng Anh học bù đi lên, chẳng lẽ có thể một kỵ tuyệt trần? Nàng để Nhan Hữu Thanh cho bản thân học bù, sau đó lại đem Nhan Hữu Thanh ở thành tích trên bảng xa xa bỏ qua. Lấy mình chi mâu công mình lá chắn, chỉ ngôn nghĩ đến, khóe miệng không nhịn được hướng lên dơ lên. Cái này sóng, nàng ở tầng khí quyển. Chờ đợi một hồi, Nhan Hữu Thanh điện thoại ông một tiếng sáng lên. Cái kia bị nàng ghi chú vì A Ngôn, người phát tới tin tức, hảo. Vậy ta sớm tạ ngươi, không cảm ơn. Nhan Hữu Thanh giống như ngày thường bộ dáng gõ hai chữ đi qua. Ánh trăng thiên lộ ra từ song cửa sổ một bên rơi vào sớm đã khôi phục gian phòng sạch sẽ. Thiếu nữ nhìn chăm chú lên nói chuyện phiếm giao diện bên trong đối diện đầu người giống. Cái này cái ảnh chân dung tựa như là chỉ ngôn bản thân chụp. Một cái không biết tên là gì xấu đồ chơi nằm ở phủ lên lòe loẹt ga giường trên giường. Vượt trội ánh mắt tròn vo. Ngược lại vô hình xấu xí có chút đáng yêu. Nhan Hữu Thanh nhẹ nâng lên cằm của mình. Rũ con ngươi hơi hơi dương lên một tia gợn sóng. Xanh nhạt ngón tay đầy hứng thú điểm một điểm cái kia xấu đồ vật. Thật giống như ở đụng vào màn hình bên kia người kia dường như. Vẫn chưa tới đêm khuya. Bầu trời đêm màu đen màn sân khấu hạ kiểu gì cũng sẽ bị về muộn xe vạch ra một đạo kim sắc lỗ hổng. Phong không an phận lượn lờ nhánh cây lùm cây. Xào xạt thanh âm thuận gió thổi tiến đèn sáng phòng. Không có tablet, cặp sách cũng không có cầm về. Chỉ ngôn không thói quen cầm một tân sách. Nhìn xem trong điện thoại di động Nhan Hữu Thanh cho bản thân gửi tới bút ký sao chụp hình ảnh. Một bên sao chép, một bên làm bút ký. Ong ong, ngay tại Trì Ngôn nhìn đến cuối cùng nhất một chương tranh ảnh thời điểm, điện thoại không an phận chấn động một cái. Khung chat trái phía trên trở về khóa đứng cạnh khác xuất hiện một cái lam xám điểm. Nghĩ đến bản thân cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Trì Ngôn thối lui ra cùng Nhan Hữu Thanh khung chat. Phát hiện là nàng. Trung ý còn có Uông Sở Ninh nhóm gửi tới tin tức. Uông Sở Ninh, cái này là có thể ngậm sao? Toàn thể thành viên, hình ảnh, Trì Ngôn biết Uông Sở Ninh truy tinh. Cho rằng lại là nàng ngậm nhà nào chủ nghĩa xã hội tỉ muội tình phát đường. Hững hờ mở ra group chat. Một giây sau, nàng cũng không thèm để ý con ngươi liền run lên bần bật. Tấm kia lấy trường học lễ đường làm bối cảnh hình ảnh nhân vật chính không là người khác. Chính là nàng cùng Nhan Hữu Thanh. Cách chương.